Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, đệ 466 trang. Hắn còn không bằng Tạ Ý Viễn những người này tâm nhãn tử nhiều. Tình cảm càng thuần chí một ít, bởi vì hắn tại đây trên đời 20 năm trước mặt đi ra ngoài gia tộc thù hận, cũng không có mặt khác. Lúc này phàm là có người nào xâm nhập, có chuyện gì chấn động hắn tình cảm, phản hồi trở về liền đặc biệt nhiều, chẳng sợ bề ngoài khí chất đều nhìn lạnh nhạt. Nhưng tiểu tử này nội tâm là ấm, thiếu ái, cho nên Phù Xuyên ném trở về ba lô. Nàng không có xem hắn, mà là nhìn phương xa. Một bên thăm dò Đồng Lư Sơn bên kia động tĩnh, một bên nói, lý luận thượng, giản bút đối ta giá trị đã đủ để áp quá ngươi kia tiểu thúc thúc cho ta mang đến nguy hiểm chẳng sợ. Ngày sau bị hắn theo dõi, cái này lý luận thượng cũng sẽ không thay đổi, nhưng là bản thân hắn nguy hiểm là không cần thiết. Nó xuất hiện nguyên với ngươi cho tin tức có lầm hoặc là thiếu hụt. Này dẫn tới kế hoạch của ta chung khuyết thiếu này một vòng báo động trước. Dẫn tới ta thiếu chút nữa sẽ chết ở trong tay hắn. Này ngươi đến phụ trách nhiệm, đúng không? Nhất Diệp Hàn trước rũ mi, vốn định đi đến bên người nàng, nhưng vẫn là đứng ở nàng phía sau. Lại lần nữa siết chặt ba lô. Đúng vậy, cho nên ta mới yêu cầu gánh vác hậu quả. Muốn đem này đó tài nguyên cho ngươi. Ta còn có một nửa đâu, kỳ thật một quyển giản bút cũng đã là Đồng Lư sở hữu di sản bên trong đầu to. Tuy rằng đối với Nhất Diệp Hàn trước thực tế tác dụng không lớn, nhưng có thể cùng người khác đổi càng khổng lồ tài nguyên. Phù Xuyên nghiêng người, một tay đỡ lan can, ánh mắt ý vị không rõ nhìn hắn. Này đó tài nguyên đích xác khổng lồ, cho nên ta chỉ có thể dùng nhanh nhất quyết đoán đi áp chế đối nó do dự. Nhưng ta càng muốn làm ngươi trưởng thành lên, tương lai kiềm chế hắn, bởi vì liền tính ta bắt được này đó tài nguyên, kỳ thật cũng biến cường không đến có thể đối kháng hắn nông nỗi. Không chỉ là thực lực chênh lệch, còn bởi vì hắn là tay cầm quyền bính cùng thống lĩnh một cái tử huyết gia tộc Tử Y Hầu. Hắn lớn nhất có thể điều hành mấy chục lần với tự thân lực lượng nhân mã tới chu sát ta này còn. Không bao gồm hắn ở thần điện nhân mạch đương nhiên. Ta vừa mới là dùng thần dạ hoài quang thân phận đi dẫn đường hắn. Nhưng hắn như vậy giảo hoạt người nhất định sẽ tra rõ Đồng Lư Sơn bí cảnh bên kia. Không cần đại quân xâm chiếm, hắn ẩn thân đi vào là được. Vào bí cảnh, thông qua địa vực năng lượng biến động cùng dấu vết phân tích, hắn sẽ phỏng đoán đến ta có thể là chủng tộc thay đổi lại đây thần dạ hoài quang, rốt cuộc liền. Người cũng đoán được, không phải sao? Nhất Diệp Hàn trước nhíu mày, đích xác. Hắn ngay từ đầu gặp qua người này thực lực phát huy cùng bộ dáng. Tuy rằng cũng có thể cho rằng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người là một tầng ngụy trang. Nhưng bởi vì đối mặt Si Mãng chí mạng truy kích, người sau cũng không có phát huy xuất thần đêm hoài quang năng lực cùng thể chất. Đủ có thể thấy lúc ấy người này là chân thật bản thể. Mặt sau nhập bí cảnh đã là đối phương mục đích. Cũng là đối phương thay đổi thần dạ hoài quang mấu chốt, hắn chiếm lần đầu thấy nàng yêu thế. Nhưng hắn cái kia tiểu thúc thúc quá thông minh, mặt sau khẳng định cũng sẽ hoài nghi đến này chủng tộc thay đổi khả năng tính. Cho nên hiện tại làm người sau kiêng kỵ hoài quang thân phận cùng thần điện nguy hiểm sẽ đại suy. Giảm, nàng, cũng không phải chân chính thần quang tinh linh. Thần quang tinh linh chưa chắc sẽ nhận nàng. Mà thần điện coi trọng quang minh hệ tinh linh cũng có một bộ phận nguyên nhân là tưởng mượn sức. Cái này tộc hệ cho nên nàng sầu lo là có đạo lý, vậy ngươi cảm thấy lấy ta tư chất, ta có thể trưởng thành đến ảnh hưởng hắn trình độ sao? Ta cảm thấy hắn so năm đó Đồng Lư đều cường. Nhất Diệp Hàn trước quá sợ hãi cái này tiểu thúc, bởi vì gặp qua người sau thủ đoạn, hắn thậm chí hoài nghi loại này sợ hãi bản năng cũng là đối. Phương cố ý bồi dưỡng, không cần ngươi vượt qua hắn a. Phù Xuyên cười cười. Uy hiếp một người, cũng không nhất định là thực lực. Còn có những mặt khác tỉ như quyền kế thừa. Nếu ta không nhìn lầm, người huyết mạch độ dày ở Nhất Diệp gia tộc hẳn là xếp thứ hai đi. Chỉ ở sau hắn, bị từ nhỏ cố tình bồi dưỡng. Thiên phú cùng tri thức khẳng định không xứng đôi. Nhưng dù vậy, người này cũng đạt tới cùng thành niên áo âm đối kháng trình độ, chỉ có thể thuyết minh này huyết mạch độ dày không thấp. Nàng nghĩ tới Tạ Tư Ý, hắn không giết ngươi, khả năng có một bộ phận cũng là vì cái này. Ngươi nhất diệp tộc đàn hẳn là cùng sở hữu cao huyết thống tộc đàn giống nhau, gia tộc ích lợi cao hơn hết thảy, huyết thống cao, lại tự thân đại biểu một mạch, có thể bổ toàn tộc đàn gen hoàn chỉnh tính. Nếu ngươi đều đã chết, ngươi này một mạch tuyệt chủng, gia tộc gen rất có thể vĩnh cửu thiếu hụt. Cho nên ngươi có thể sống sót khẳng định ý nghĩa ngươi tộc đàn chung có một ít nguyên lão hy vọng. Ngươi tồn tại, đây là ngươi giá trị, bị đương cẩu dưỡng lâu rồi. Đều đối chính mình khuyết thiếu thân phận định vị, một mặt thù hận sẽ che giấu rất nhiều mấu chốt. Tin tức, nhất diệp trướng mục, nhất diệp hàn trước đã hiểu, ấm sành không rời miệng, giếng phá đại tướng khó tránh khỏi trước trận vong. Hắn là quân hầu. Tương lai bảo không chuẩn liền có ngoài ý muốn, mà hắn không có nhi tử. Hắn kia một mạch tuy rằng cũng có rất nhiều tinh anh thiên tài, nhưng luận huyết thống độ dày cùng quyền kế thừa vị trí, cũng không như ta, chỉ cần hắn trốn hảo, phát dục hảo, tương lai liền có cơ hội, cho nên hắn đích xác so trước mắt người càng cần nữa này đó tài nguyên. Kỳ thật hắn hy vọng nàng lấy đi tài nguyên, nhưng người sau không cần. Cũng không giống như là sẽ bị hắn thuyết phục bộ dáng. Nhất diệp hàn trước không hảo chậm trễ thời gian. Chỉ có thể thu hồi, bỗng nhiên. Hắn nghe được động tĩnh. Kinh nghi dưới nhìn về phía đồng lư sơn bên kia. Người vội vã lại đây. Không đơn giản là bởi vì cùng ta ước hảo, là bởi vì trước tiên biết bên kia nhất định sẽ có biến cố. Sao? Phù Xuyên đã xác định lính đánh thuê thân phận. Chiều hắn cười cười. Lính đánh thuê tới như vậy kịp thời, tự nhiên bởi vì trước tiên có nhiệm vụ, mà có thể lộ ra nơi này tin tức người bài trừ mở ra. Cũng chỉ dư lại Bạch Lâu cùng Ti Cây đám kia người bên trong nội gian. Nếu là trước tiên xếp vào nội gian, có thể làm loại này tinh tế sống. Mặc kệ là năng lực vẫn là mục đích, 89 phần 10 là Brook kinh tế bộ, nhất diệp hàn trước. Kia chẳng phải là muốn đấu lên. Khó trách ngươi tránh đi là bởi vì nàng nhìn đến lính đánh thuê sau liền đoán được kinh. Tế bộ sẽ đến, tới cũng khẳng định là cường giả. Rất có thể Tiêu Luân cũng tới. Bởi vì Tử Y Hầu ở, tại thân phận thượng muốn cùng đối phương có quyền lên tiếng rằng co. Tiêu Luân tới xác suất quá cao, đương nhiên. Hiện tại nàng thay đổi thể chất sau. Đã rất khó lại bị nhìn ra miêu nị cho dù là thần tử thần nữ, bởi vì cao đẳng chủng tộc sinh mệnh. Triệu chứng quá cao cấp, có bảo hộ cái chắn, Phù Xuyên kiêng kỵ là Tiêu Luân tiếp xúc quá nàng. Hiểu biết quá nàng hai cái thân thể từng người thân phận sự. Lấy đối phương đầu óc, vạn nhất liên tưởng đến cái gì, nàng sẽ có bại lộ nguy hiểm. Hết chương.